Chiến thần Trấn Quốc, chương 1600, chương 1601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộc, hộc, hai người Long Hổ Hòa Thượng bị đánh bay ra ngoài. Trên cơ thể họ đề ư xuất hiện một lỗ máu. Đến đây thì hàng trăm người đến hộ tống Diệp Lâm Quân đã bị tiêu diệt sạch. Không ai sống sót, tất cả đều chết trên đường đi. Họ đều là những người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Tất cả đều là anh hùng. Ngay cả khi họ chỉ là một nhóm người giang hồ thô lỗ nhưng lại tốt hơn nhiều so với những kẻ đạo đức giả. Ngụy quân tử quỷ quyệt. Họ có thể bất chấp tất cả để bảo vệ lẽ phải. Cho dù có chết cũng không lùi bước. Chiến thần sắp tới rồi. Yến thần Diêm La đã nhìn thấy thị trấn phía trước. Chỉ còn khoảng 100 mét nữa. Chiến thần Diêm La Vân đang chạy nước rút bằng tất cả sức lực của mình. Diệp Lâm Quân, người bị treo ngược, nhìn thấy thần chết đang đuổi theo mình. Rầm rầm rầm, tốc độ của hắn ta thực sự rất nhanh. Trong nháy mắt thì hắn ta đã đuổi kịp họ. Nhìn khoảng cách chỉ còn vài chục mét. Chiến thần Diêm La không đành lòng. Chỉ một bước nữa thôi. Không phải ông đến từ nước Lang sao? Còn muốn bảo vệ kẻ thù của mình. Thần chết chậm mãi nói, một cỗ máy giết người như mi thì sẽ không hiểu chuyện này. Chiến thần Côn Luân là người ta ngưỡng mộ nhất. Thần Diễm La đột nhiên thổ lộ tiếng lòng. Vừa nói, đột nhiên chiến thần Diêm La ném Diệp Lâm Quân ra ngoài. Không được lệch đi chút nào. Diệp Lâm Quân bị ném tới cổng thị trấn. Mày muốn chết? Thần chết biết mình bị lừa nên gầm lên lao về phía Diệp Lâm Quân. Tuy nhiên, chiến thần Diêm La lao tới và ôm chặt lấy eo thần chết. Không cho hắn ta tiến lên. Muốn chết. Âm nắm đấm tức giận của thần chết liên tục đánh vào lưng của chiến thần Diêm La. Phụt. Chiến thần Diêm La phun máu. Nhưng anh ta đã mỉm cười. Các anh em. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Anh ta hét lên. Thần chết đã đập tan xác anh ta bằng hàng chục cú đấm. Diệp Lâm Quân chỉ có thể xem. Vào thị trấn thì sao? Thần chết nhìn Diệp Lâm Quân. Cách chương.